Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 50. Quý Phật tử có đặt câu hỏi thì chuyển vào Facebook Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi email giác lệ hiếu amok@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com. Con xin chân thành tri ân quý thầy quý sư cô đã góp ý rất nhiều cho con trong các cái câu hỏi khó, và cũng tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về cho đạo tràng. Hôm nay chúng ta tuần tự trả lời câu hỏi đầu tiên. Thưa sư cô, có duyên nên con mới nghe được những lời giảng dạy của sư và đồng thời biết đến page của mình. Mong có thể được sư hồi đáp, con đang rất khổ tâm vì mẹ của mình. Con mong có được những lời khuyên để mình có thể sống đúng và tâm không còn đau khổ. Từ nhỏ đến lớn con luôn bị mẹ mắng nhiếc, chửi rủa, không thiếu từ gì. Tình thương bà dành cho con là những lần chửi xối xả, ăn nói không ra gì. Chưa kể bà đi ngoại tình về nhà giành tài sản, mắng nhiếc gia đình mãi không thay đổi. Tụi con cũng biết là mẹ như vậy là sai, cũng nói vấn đề giải thích. Nhưng bà không quay đầu, con nhìn là biết nghiệp con nặng nhưng con không biết bắt đầu từ đâu để giải thoát nghiệp. Con xin cô hướng dẫn để con thoát ra khỏi tâm khổ này. Cái dạng câu hỏi này cô gặp rất là nhiều lần ha. Thường thì cha mẹ con cái là đều có duyên nghiệp với nhau hết, sống chung trong một gia đình á là cộng nghiệp. Tuy nhiên mỗi người cũng có cái biệt nghiệp, nghĩa là cái phước, cái phần khác nhau. Không có ai lãnh nghiệp thay cho ai được hết. Trường hợp mà mẹ Phật tử đối với mình không có tình thương, thường hay dùng lời thô ác mắng chửi, thì mình xem đây là nghịch duyên giữa mẹ với mình. Nhưng mà cũng không có vì vậy mà đi ghét bỏ mẹ. Tại vì dù đúng hay sai thì mẹ cũng là người sanh mình ra, có công nuôi mình lớn, cho nên là không có ôm cái tâm hiềm hận ghét mẹ làm gì hết. Mình với mẹ cũng phải có oan trái gì, có nhân duyên gì mình mới sinh ra làm con của mẹ chứ không phải con của người khác, phải không? Cho nên trên những cái thực tế mà Phật tử nói thì mình phải xem xét trong quá khứ là bà có bị tổn thương tinh thần hay là bà có gặp cái biến cố gì trong gia đình không, có cái bất mãn gì không, từ chồng đến con cái vân vân. Nếu từ nhỏ đến lớn mà mình không có cái gì sai quấy làm cho mẹ phiền lòng nhiều, thì mình giữ, bây giờ mình còn biết Phật pháp, biết tu tập chuyển hóa, thì mình giữ giới cho nó đàng hoàng, thương kính mẹ, rồi thấy mà mình ngoan hiền đạo đức thì khi có dịp thuận tiện thì khuyên được thì khuyên, không khuyên được thì thôi, lớn rồi thì tự sống riêng, đúng không? Cô nói con cái mà 20 tuổi đủ rồi thì mình có quyền tự lập và nên tự lập. Nên là mình chịu trách nhiệm cho đời sống của mình, không nhất thiết 100% là phải sống chung với bố mẹ nữa. Nếu mà mình có công ăn việc làm đàng hoàng, tự chủ kinh tế thì mình nên cũng dành một phần tiền nhỏ để lo lại cho gia đình và không nhất thiết là phải ở chung nhà với mẹ. Mình sống cái cuộc đời của mình, quan điểm của mình, quan trọng là mình không có hỗn ẩu với mẹ, không có mang cái tâm thù ghét mẹ là được. Bên cạnh đó mình biết là cái bạn hỏi là làm sao để cho bớt khổ tâm và để chuyển hóa nghiệp ngay trong đời này, đúng không? Cái này cô dặn hoài, không có gì khác hơn là mình phải giữ tròn năm giới, giữ năm điều đạo đức thôi, lợi mình lợi người rất là nhiều. Thời gian còn lại thì mình dành để tu tập, tụng kinh, nghe pháp, hành thiền, chuyển hóa tâm thức, hoặc thậm chí là trì chú niệm Phật vân vân, tùy theo cái khả năng, cái căn cơ của mình, thì mình nên dành thời gian để thực tập giáo lý, nghe pháp, giữ giới cho trọn vẹn, thì cái việc đó nó tác động rất là tích cực, có cái kết quả an lành ngay bây giờ và tại đây. Tại vì mình đã có chánh tín tin nhân quả sâu sắc thì không bao giờ mình buồn khổ với những cái quả xấu hay là quả tốt đến với mình hết á. Quả tốt đến thì mình vui hưởng, quả xấu đến thì mình vui trả, mình rất là nhẹ nhàng bình an nếu mình hiểu sâu sắc giáo lý nhân quả của Phật giáo. Rồi, chúc Phật tử an lành. Câu hỏi tiếp theo. Từ lâu con nhận thấy con rất ích kỷ, con không thể hoan hỷ trước những sự tốt đẹp của mọi người, con không sẵn sàng cho đi dù là những thứ rất nhỏ nhặt. Con mong sư cô chỉ dạy làm thế nào để dung hòa được sự ích kỷ và sống cởi mở mà bản thân không bị thua thiệt. Câu thứ hai, con có nỗi sợ thất bại trước khi làm mọi việc ạ? À, con luôn tưởng tượng kết quả quá hoàn hảo rồi sau đó lại nghĩ con không thể nào làm được. Thế là con không hành động gì dẫn đến sự thất bại hoàn toàn. Con mong sư cô giảng giải cho con về lòng tin vào bản thân một chút. Câu đầu tiên, mang tính ích kỷ bỏng xẻng, không có biết chia sẻ cho ai hết. Tự nhận ra mình đang có tâm ích kỷ, tức là mình có khả năng thay đổi đó. Kinh khủng nhất là mình không nhìn rõ được cái tâm mình ích kỷ mà tưởng mà mình nghĩ mình không ích kỷ thì cái đó mới khó sửa. Chứ còn mình đã nhận ra cái tâm ích kỷ của mình thì mình rất là dễ chuyển hóa. Bây giờ cần cố gắng tập cái hạnh tùy hỷ. Chưa có biết bố thí được thì bây giờ mình tùy hỷ trước, mình vui với lại cái việc làm tốt của người khác, vui với cái thành tựu của người khác, vui với cái việc người khác bố thí. Mình mở cái rộng tấm lòng ra để mình ghi nhận cái thành công và những thiện pháp của người khác. Như vậy là mình đã gieo một nhân tốt. Hai nữa, tập chia sẻ những cái nhỏ. Cô dặn cái này rất là nhiều. Phật tử nghe lại bài bố thí Ba La Mật thì biết mình có rất là nhiều cái cấp độ bố thí, có rất là nhiều hình thức bố thí. Không nhất định là phải bố thí tài, tức là tài sản tiền bạc của mình. Thậm chí mình chia sẻ kiến thức, mình đi trước trong lĩnh vực đó, mình hiểu biết về cái môi trường nào đó, mình có thể chia sẻ rộng rãi cho người khác cùng biết để được lợi lạc, như vậy cũng là bố thí. Hoặc là mình chưa dám bố thí tài sản lớn thì mình bố thí những tài sản nhỏ, nhưng mà phải với hết lòng chân thành, và không phải cái đồ mình không dùng nữa mình đi vứt đi thì mình mới cho, không phải vậy. Mình tập cho từ những cái có giá trị nhưng mà nhỏ, không có làm quá để mình cảm thấy là mình bị mất mát, đúng không? Mình chưa có mở lòng được lớn thì mình phải tập dần dần. Hai nữa là mình chưa có sẵn sàng bố thí cho bất kỳ tha nhân nào thì mình bố thí cho người thân, người quen, người mình mến, người gần mình trước, rồi dần dần mình mở rộng cái bán kính nó ra. Thì mình cứ tập dần dần thì mình học được cái hai cái tốt. Mình biết rằng dần dần mình cũng phải nhận ra thôi, tất cả mọi thứ nó đều là vật ngoài thân hết, chỉ có cái nghiệp lành nghiệp dữ nó đi theo mình sát nút mà. Nên bo bo mà giữ tiền của thì tiền của đó cũng chưa chắc là của mình, tại vì nước có thể trôi, lửa có thể cháy, thuế má quan quân có thể cướp đoạt, và thậm chí nếu con mình nó hư hỏng nó cũng phá hết của. Và mình nhận thức được sâu sắc thì mình biết mang cái tài sản đó chuyển hóa thành cái gì, chuyển hóa thành cái phần công đức để mình có thể nhận được ở đời này và đời sau, thì mình rất là hoan hỷ sanh tâm bố thí. Nhìn gương của những vị tỷ phú trên thế giới không, người ta đâu có để lại cho con cái họ bao nhiêu đâu, mà họ đem đi giúp đỡ cho rất là nhiều người trên toàn thế giới, và những cái dự án rất là lợi lạc cho cộng đồng. Đó là mình thấy đó, người ta đâu phải ngu dốt, đâu phải ngu, đâu phải dở, không lên tới tỷ phú nhất thế giới, nhì thế giới thì họ không có dốt, không có ngu, không có dở gì hết, mà họ vẫn chọn cái cách đó. Thì mình biết là mình nên làm tùy hỷ với người khác. Thứ hai là cứ luôn sợ thất bại. Cái tâm lý sợ thất bại là cái thất bại nhất, hiểu không ạ? Cho mình sợ thất bại cho nên mình không bao giờ dám bắt đầu. Mà mình không bắt đầu thì không bao giờ mình có thành tựu, cũng không bao giờ có trải nghiệm. Trải nghiệm ở đây cô nói là sao? Cho dù cái kết quả nó không được như mình mong muốn, thậm chí là bạn coi đó là thất bại đi chăng nữa, nhưng nó cũng có giá trị tích cực vậy. Đó là cái trải nghiệm của mình, là bài học của mình. Mà nếu mình chẳng làm gì hết thì mình không học được gì mới cả. Cho nên cái thất bại nhất chính là không dám làm gì. Cái đó mới là thất bại. Mỗi cái chặng đường đều bắt đầu bằng một cái bước đi hết. Không có cây, cái cổ thụ nào tự nhiên mà nó do cái hạt mầm ngày hôm qua gieo mà hôm nay thành cổ thụ hết. Không có một cái thành công hoàn hảo viên mãn nào mà không trải qua những cái trầy trật, ai nên khôn không khốn một vài lần, đúng không? Mình cứ sợ thất bại thì dĩ nhiên là mình thất bại, nếu có làm gì đâu mà thành tựu. Cho nên mình đừng có kỳ vọng thái quá, kỳ vọng càng nhiều là thất vọng càng lớn. Mình giảm thiểu tối đa cái kỳ vọng của mình xuống và mình nỗ lực tối đa thì chắc chắn cái kết quả nó sẽ là tối ưu. Lúc đó thì việc nó tự thành. Còn không á, mình cứ ngồi tưởng tượng trong đầu kỳ vọng một cái kết quả lớn nhưng mà thực tế mình không tiến hành thì dĩ nhiên cuộc đời mình không bao giờ nếm được quả ngọt. Cho nên người thành công thì tìm cơ hội trong khó khăn. Ông bà mình cũng nói ha, chữ nguy cơ đó, trong nguy nó có cơ, có cái cơ hội ở trong này. Cho mình sợ thử thách là mình không được gì trơn. Người thì thất bại thì luôn thấy khó khăn trong cơ hội. Thậm chí có dọn sẵn cho người ta rồi, người ta cũng thèm đi, ta cũng thèm làm. Cái đó là sự khác biệt. Cô nói đối với những vị mà như vậy thì mình đừng có đặt cái kỳ vọng lớn quá, mình đừng có mong muốn mình làm cái gì cũng thành tựu, đi đến đâu ai cũng phải tán dương ca ngợi khen thưởng, thành tựu lớn không bao giờ có. Nhưng mà mình thấy tất cả những cái trải nghiệm của mình nó đều là những cái bài học quý giá cho mình. Tất cả những nhân duyên mình gặp trong đời, kể cả những người phá mình, ghẹo mình, chọc mình, chỉ trích mình, đó cũng là một bài học cho mình để mình biết nhìn người và cũng để lọc bớt bạn hay bè, đúng không? Trên cái hành trình mình đi lâu, đi xa, nhìn rõ được tâm người hơn, chọn được những bạn đồng hành xứng đáng hơn, không có gì qua cái con đường mà chính mình phải nỗ lực bước đi. Chúc bạn tinh tấn. Câu tiếp theo. Dạ, con xin thưa sư cô, con hiện đang ở tại Việt Nam, 17 tuổi. Có một nhân duyên con được biết và làm nghề tư vấn xuất khẩu lao động, du lịch và du học cho người Việt sang nước ngoài. Con đang thắc mắc một điều rằng liệu công việc này có phạm vào tội trao đổi người bằng vật chất không sư cô? Vì con đã đọc được 6 nghề không nên làm trong đạo Phật và con có đọc được nghề buôn bán người. Trí tuệ con chưa được sáng suốt, con vẫn chưa phân biệt được nghề con làm với nghề mà đạo Phật cấm. Thật ra có mối liên hệ hay không? Con cảm ơn sư cô đã lắng nghe con mong được sư cô điểm sáng cho con có nên tiếp tục làm hay không? Tư vấn xuất khẩu lao động và buôn bán người. Cái khái niệm nó khác nhau chứ. Và thậm chí thì nhé, cái việc tư vấn xuất khẩu lao động nó còn thật ra nó khác với việc buôn bán người, khác chắc. Nhưng mà hiện nay cô biết có rất nhiều chỗ tư vấn xuất khẩu lao động trá hình, nghĩa là thực ra là môi giới một cách bất hợp pháp, có thậm chí là có dấu hiệu lừa đảo, nhận tiền nhưng mà bỏ trốn và không có, hoặc là nhận tiền hứa hẹn với người ta thế lọ thế chai nhưng mà thực tế là đưa họ đi xuất khẩu ở những cái nơi mà không đúng như mình đã hứa hẹn. Thì đó mới là cái hình thức trái pháp luật và nó có thể vi phạm đạo đức trong những cái nghề mà Đức Phật cấm đây. Vậy cho nên nếu mình làm tư vấn xuất khẩu lao động mà cái việc mình đang làm đúng theo pháp luật, mình tư vấn, mình giúp đỡ, mình hoàn thiện các cái giấy tờ cho những người thật sự muốn đi lao động, những người thật sự muốn đi du học, mà mình tư vấn cho đàng hoàng cụ thể đúng với cái mong muốn nhu cầu của người ta, cam kết cái gì thì thực hiện được, họ tự nguyện đi làm công việc để đổi đời, làm những cái công việc chính đáng, không vi phạm pháp luật của đất nước Việt Nam, cũng không vi phạm theo luật pháp của đất nước sở tại mà họ đang muốn đi, thì cái việc của mình tư vấn như vậy để giúp họ bổ sung hoàn thiện các giấy tờ thì nó không có sai. Còn cái việc buôn bán người là lừa đảo, ở đây trong cái giới mà Đức Phật, trong năm cái nghề mà Đức Phật mà khuyến khích Phật tử không nên làm thì có cái nghề đó là buôn bán người, như cái kiểu mà buôn bán mà nô lệ nhiều bằng nhiều cách, giống như dẫn dụ bắt bớ hoặc là buôn bán sắc gái, tức là lừa người ta, hại người ta vào những cái nghề mà bất chính vân vân, lợi dụng sức lao động, bóc lột sức lao động hoặc là mãi dâm, thì những cái này nằm trục lợi trên chính con người, khiến người ta đau khổ không có lối thoát. Như vậy vừa trái với quy định pháp luật mà vừa không đúng với lời của Phật dạy. Còn mình xét thấy công việc của mình giấy tờ hợp pháp, làm đúng luật, tư vấn có đạo đức, có lương tâm, cam kết đúng đắn, làm cái cầu nối giúp cho những người thật sự có nguyện vọng đi lao động để kiếm tiền với những cái quốc gia mà đang cần nguồn nhân lực, thì như vậy thì việc làm của mình có ích. Câu tiếp theo. Dài quá là dài. Cô sợ mấy câu dài này lắm, nói 1.001 lần. Bây giờ cô tóm tắt lại ha. Tức là cái bạn này đi làm có giúp đỡ cho gia đình, phụ gia đình là 2-3 triệu tiền mặt, và thậm chí là mua đồ đạc trong gia đình, gia vị bột giặt vân vân nhiều lắm, rồi còn góp này góp nọ đủ thứ hết. Nhưng mà rồi dịch bệnh á, thì có cái chỗ mà người ta khó khăn quá, cần quyên góp có 20.000 một người thôi, cho nên là bạn quyên góp cho người ta, bạn thấy bạn người ta khổ thiệt sự, cho nên bạn đã quyên góp 300.000 cho người ta. Nhưng mà gia đình thì rất là bực bội, mẹ thì chửi là vì thấy gia đình đang khó khăn mà còn đem đi giúp đỡ người khác, cho nên nó là mắng chửi bạn. Rồi bây giờ bạn thắc mắc là con cảm thấy rất bế tắc, rất sợ khi về nhà. Con nghĩ chỉ khi con không còn trên đời nữa thì sẽ chấm dứt được những ngày vì tiền mà cãi nhau. Cắn đắng trong gia đình, mẹ mắng như vậy rồi giờ muốn tự giận hay sao? Sư cô chỉ lối giúp con, giúp đỡ người khác liệu có sai không? Mẹ con yêu cầu rất nhiều về tiền, nhưng con luôn cố gắng lo đầy đủ về phương diện sức khỏe, ăn uống tiện nghi trong gia đình. Con phải làm sao để mẹ con không còn quá xem trọng vật chất. Muốn con mẹ hiểu con rằng con đã cố gắng trong khả năng con để lo cho gia đình. Con mong nhận được sự hồi âm của sư cô. Theo lời Phật tử kể chi tiết dữ lắm, thư dài lắm mà cô đọc ngắn thôi, thì thật ra là Phật tử có cố gắng thật sự nỗ lực và có giúp đỡ gia đình bằng hiện vật, hiện kim cụ thể. Vậy thì mình không có gì sai hết trơn hết á. Vấn đề là sao? Mình đã nỗ lực hết sức nhưng mà đối phương họ không nhìn nhận như vậy là hết sức. Họ mong muốn thêm nữa thì kệ đối phương thôi. Cô có một người bạn học chung đại học. Bạn rất khổ tâm luôn. Trình độ của bạn rất cao nhưng mà vì bạn làm giảng viên đại học cho nên lương không có cao. Chúng ta biết giảng viên đại học ở Việt Nam mà mới ra trường mà chưa có ký hợp đồng chính thức hoặc là ký đi chăng nữa rồi những năm đầu lương rất là thấp so với những cái nghề mà nói chung với cái trình độ của bạn, với cái năng lực của bạn mà đi làm cho các cái công ty, những cái tập đoàn nước ngoài hoặc nhận thêm những cái việc bên ngoài thì có thể thu nhập cao hơn là giảng viên. Nhưng mà trong cái nỗ lực của bạn, trong đồng lương chân chính của bạn, bạn luôn cố gắng hết sức để lo lắng vun vén cho gia đình. Nhưng mà mẹ và các chị đều rất là không hài lòng. Luôn không hài lòng, xỉa xói, mắng nhiếc, chửi bới và yêu cầu nhiều hơn. Thì ở đây cô gặp những trường hợp này rất là nhiều rồi. Mình đã cố gắng hết sức, không có thể vì như vậy mà mình lại muốn đi tự tử để chấm dứt cãi vã vì tiền. Cô nói rồi, lớn như vậy, đủ có ý thức rồi, tự sống riêng cũng được. Không có cần thiết phải mỗi ngày đụng mặt rồi cắn đắng cãi vã, chì chiết, chửi bới lẫn nhau hết. Trong cái số tiền mà mình làm, Đức Phật cũng dạy là lương của mình chia ra bốn phần. Một phần để tích lũy lại, một phần nuôi sống chính mình, một phần giúp cho cha mẹ, bà con thân bằng huyết thuộc, một phần còn làm phước bố thí cúng dường. Thì mình thấy là ví dụ lương mình 4 triệu thì 1 triệu rưỡi là mình cho gia đình là tối đa rồi. Không có gì mà phải phải buồn lo, dây dứt, cắn rứt. Còn cái nhu cầu, cái tham vọng, cái mong muốn của người ta nó không bao giờ chấm dứt, kể có sao đâu. Cho nên đừng có buồn, cũng đừng có nghĩ là mình không có mặt trên đời này thì sẽ giải quyết được vấn đề. Không có đâu. Bạn có mặt hay không có mặt thì cái nhu cầu, cái mong muốn, cái sự lòng tham của cái đối phương đó, cụ thể là mẹ mình, nó cũng bao giờ dứt được hết đó, trừ khi chính cái đối phương đó chuyển hóa thôi. Vậy cho nên mình đừng có thấy như vậy là mình bản thân mình không được người nhà công nhận, thì vậy là mình rất mất giá trị. Đâu có, người nhà công nhận hay không, cái giá trị của mình nó cũng vẫn là như vậy thôi. Làm cứ đúng theo cái trách nhiệm bổn phận của một người con, thì cứ vậy mà tiếp tục thôi. Túi tham không bao giờ đầy. Có khi là mẹ muốn nói như vậy để cho mình nỗ lực, mình nỗ lực lên, mà mình đã thấy mình nỗ lực hết sức mà sức của mình tới đó thì vậy là được rồi, chứ giờ muốn mình đi làm việc phi pháp để kiếm được lợi nhuận cao hay sao, việc đó nó rất là sai. Trừ khi mình đã không cố gắng hết sức, trừ khi cái năng lực mình có nhiều hơn mà mình ghét mình chỉ cho bao nhiêu đó, thì còn nói được. Con năm nay năng lực của mình chỉ kiếm tiền được tới đó mà mình cũng đã nỗ lực hết sức cho gia đình chừng đó, vậy thì không có gì phải phải buồn khổ, phải lo lắng, phải cảm thấy tự ti gì hết ha. Rồi nếu như có điều kiện thì cứ thỉnh thoảng về tâm lý cha mẹ vui thì ngồi đó để nói chuyện chia sẻ cho hiểu lòng nhau. Còn mình bày tỏ, mình chia sẻ mà vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ không nhìn nhận vì cái sự tham vọng và mong muốn của cha mẹ thì kệ thôi. Cuộc đời của mình là do tự mình sống ha. Hạnh phúc bình an là do chính mình chứ không phải là cha mẹ tán thán khen ngợi, thương yêu khen ngợi mình cái là mình có giá trị. Còn giờ cha mẹ la mắng, phủ nhận cái sự giúp đỡ của mình, cái mình mất giá trị, không có. Thời gian nó trả lời cho mọi cố gắng của mình. Thì cô đã nói rồi, nếu mình đã nỗ lực hết sức, cái năng lực của mình chỉ kiếm tiền được tới đó thì trong cái giới hạn đó mình đã trích tối đa cái phần có thể dành cho cha mẹ, vậy là được rồi. Chứ đừng có mù quáng mà đi dai nợ, dai nóng, dai lạnh, hoặc là đi làm những cái việc phi pháp để kiếm tiền nhiều hơn, thì việc đó là dẫn dẫn đầu cho cái cội nguồn khổ đau nhiều hơn về sau. Cho nên chúc Phật tử an lành và vững chãi ha. Câu hỏi tiếp theo. Hiện tại lòng con đang u sầu lắm cô. Nói thiệt, 100 câu hỏi về không thấy được một câu hỏi mà vui vẻ nữa quý vị. Toàn là u sầu, muốn tự tử bế tắc không là sao biết. Con phát hiện bị bệnh. Bệnh gì đây? Tăng sinh nội mạc tử cung. Đã chữa khỏi, nay trở lại. Thực sự khi nghe pháp thoại của sư cô, của sư ông Trúc Lâm xong, lòng con bình yên. Nhưng khi trở lại thực tế, nhìn chồng, nhìn con thì con buồn lắm vì sợ bệnh tiến triển không tốt. Nói là hành trang mình phải chuẩn bị những tư lương, nhưng sao con vẫn còn tham chấp nhiều quá. Kiểu nó chập chờn ánh sáng như mình đang ở trong khu rừng tối tìm đường ra, lúc sáng lúc tối vậy đó. Lúc thì hạnh phúc hoan hỷ lắm vì biết thân tứ đại hợp thành có tan có hoại, nhưng cũng có khi nước mắt chảy dài vì sao con mình còn nhỏ mà mình lại đau bệnh như thế này. Sư cô ơi, con phải quán thân thế nào để rốt ráo hơn? Vì con nghe con đọc con hiểu nhưng khi hành lại mù mờ quá. Chồng con cũng là người tin đạo Phật. Mỗi ngày con cùng chồng ngồi thiền 30 phút và hạnh phúc nhất của con là cứ mỗi lần ăn chay là chồng con rất thích ăn chay cùng hoặc cùng đi chùa lễ Phật ngồi nghe con nói về đạo Phật. Con của con thì 8 tuổi, bé thông minh và có lòng tự ái, cũng thích ăn chay, thích nghe con kể về Đức Phật hoặc chảy nước mắt mỗi khi nói con không muốn ăn các loại thịt cá thường ngày vì nó chết vân vân. Vì lẽ đó mà khi nhìn chồng con nghĩ sợ bệnh tật không biết như thế nào để cùng nhau hướng đạo là con tham chấp dính mắc cái cho là của mình đúng không sư cô, nhưng con không biết làm sao để thoát ra được tâm nguyện của con mong chữa bệnh và được một lần qua Hàn Quốc đi nghe pháp thoại của sư cô tại những nơi cô giảng và Hùng Phước xây một bức tượng trong chùa sư cô. Con nguyện đời đời được thấy nghe và sống hành theo chánh pháp như đời này sư cô ơi. Con biết Phật sự của cô rất nhiều đã làm phiền sư cô dành thời gian đọc thư của con ạ. Con kính chúc sư cô thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành và hoàn thành tâm nguyện xây chùa tại Hàn Quốc. Thật ra việc học pháp và hành pháp không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Cô rất là hiểu cái tâm lý này, tại vì chính bản thân cô cũng vậy thôi. Mình nghe, mình hiểu, hiểu hết đó, mà làm được không? Dạ không. Tại vì mình làm được là mình thành thánh rồi. Làm sao mà mình mà phải hiểu tính sâu sắc luôn thì mình mới dứt khổ được. Còn đằng này mình có một thầy cũng nói một câu rất là nổi tiếng, đó là sao ta? Bậc thánh nhân thì người ta hiểu rất rõ những gì người ta tin, cho nên người ta tin chết bỏ cái điều người ta hiểu. Còn phàm phu á thì hiểu lơ mơ những gì mình tin, cho nên mình cũng tin lờ mờ những gì mình hiểu, nên là mình rất là dễ dàng mà trồi sụp cái tâm lý giống như cái trường hợp của bạn ở đây. À, cho cô đọc là biết nó rơi vào cái chỗ nào đó, tại vì chính cô cũng vậy thôi. Giờ thậm chí nói một cách đơn giản thì mình biết là mình phải ngủ sớm, dậy sớm để có sức khỏe, rồi ăn những cái thức ăn là lành thiện, vừa ngon vừa lành, chứ không phải là vừa ngon mà nó unhealthy, tức là nó không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mình thấy đa phần mình đâu làm được vậy đâu, mình thức tới khuya, sáng mình dậy trễ, mình ngủ nướng, rồi mình ăn mấy cái đồ mà fast food, mấy cái đồ chiên xào này nọ nêm nếm tùm lum thì mình thích, chứ còn đồ luộc đồ tốt cho cơ thể mình đâu thích ăn. À, thấy không? Đó, đó là cái căn bản trong đời sống thôi, đừng nói là cái sự chuyển hóa. À, cho mình biết là thân này là vô vô thường, có ta có hình thành là sẽ có hoại diệt. Rồi thậm chí chồng con mình cũng là vô, là không có phải sở hữu thực của mình. Cho nên nó là nay có đó rồi mai mất, mình hiểu vậy đó, nhưng mà thật sự đứng trước sanh tử mình có muốn sống tiếp không? Có muốn sống tiếp. Nhìn chồng con mình có nỡ nào, mình có đành lòng mà xa chồng xa con không? Cũng không. Cho nên con người mình có 8 cái khổ cũng quẩn quanh như Đức Phật đã nói. Vậy thì cho mình biết, do là mình mắc bệnh cho nên mình biết trước cái ngày mình biết cái bệnh tình của mình nên mình lo, chứ thậm chí có người còn còn tệ hơn Phật tử nữa, tức là họ chết bất đắc kỳ tử đó. Họ gặp tai nạn giao thông vô tình mất, hoặc là thậm chí là họ bị đột quỵ, họ mất đột ngột, họ đâu biết trước cái trước của mình, cái chết của mình đâu. Những người đó có thấy thương hơn không? Không kịp trăn trối hết, không kịp chuẩn bị hết, không kịp chuẩn bị tâm lý gì luôn, thậm chí vô cùng hoang mang và sợ hãi tột độ trước cái chết nữa, quá là đột ngột. À, vậy thì ít ra mình có bệnh rồi chết nó còn theo quy luật đó, nó không có chết bất đắc kỳ. Cho nên mình hiểu được là mình đã biết trước như vậy là một cái may mắn của mình. Mình có bệnh là coi như cái dấu hiệu mình được báo trước đó, là một cái ưu ái cho mình đó, để mình dần dần tập chấp nhận được. Cho nên là tình chồng, nghĩa vợ, tình mẹ con nó rất là thiêng liêng và rất là bám chặt, rất là bám víu. Cho nên nếu từ bây giờ mình không có xả bỏ dần á, là mình rất là dễ bị khó tái sanh. Tại vì cái lòng lưu luyến của mình nó lớn quá thì có khi là mình phải tái sanh lại trong cái gia đình đó bằng hình thức nào đó, bằng những cái cảnh giới luân hồi nó không được cao đẹp hơn. Là cô nói như vậy thì Phật tử hiểu, cho nên từ bây giờ mình phải tập xả bỏ dần. Mình biết được mỗi người đều có cái nhân cái duyên, mà may mắn cho đạo hữu là chồng con đều biết ăn chay, biết hành thiện, biết tin nhân quả luân hồi, biết tin đạo Phật, như vậy thì cái chồng và con mình cũng đã có phước rất nhiều rồi, chứ không phải là không có đâu, đúng không? Đây là cái thời gian tốt nhất để cho mình tập quán vô thường, để mình tập hỷ xả, buông bỏ. Tại vì người ta mà đang còn khỏe mạnh, giàu có, thành đạt nhiều á, biểu người ta quán vô thường, buông bỏ họ làm được. Còn mình bây giờ đứng trước cái sanh tử, đứng trước cái thân nó tan hoại mỗi ngày, cho nên mình dễ quán lắm. Mình quán rất là dễ thành tựu hơn người khác, cho nên là mình phải xả bỏ dần dần từ của cải, tham chấp, luyến ái. Thì lúc này là cái lúc mà mình rốt ráo để tu. Đó, và mình sống tích cực, biết đâu là mình chuyển hướng đúng không? Mình cứ buồn khổ không biết nay đi mai mình chết làm sao, cái tâm lý đó nó làm cho mình còn khổ đau và bệnh nặng hơn. Và thay vì như vậy mình cứ sống tích cực lạc quan, trời thương cho mình sống một ngày một tháng một năm, mình vui vẻ một ngày một tháng một năm cho nó trọn vẹn, cho nó thành tựu đúng không? Trước đây mình cứ nghĩ bo bo tích lũy này nọ, nhưng giờ mình biết đó, nay còn mai mất, mình bỏ cái thân này rồi mình chẳng làm được cái phước thiện gì nữa hết. Thì bây giờ từng ngày mình gia tâm công phu làm lành bố thí trì chay giữ giới, còn cái gì nữa đâu mà luyến tiếc. À, rốt ráo mà tu có khi mình thành tựu hơn, rồi có khi nhờ cái nhân đó mà mình chuyển hóa được cái nghiệp xấu của mình. Hai nữa, ở đây cô khuyên mình biết á, là mình tu tập như vậy tức là phước mình nó còn cạn mỏng, lòng tin mình chưa nó sâu dày, rồi mình còn có cái thân bệnh nữa, nghĩa là mình có thể đang trả cái nghiệp không có lành về cái sức khỏe. Vậy thì mình gia tâm sám hối, đó mà ăn chay là tốt rồi, nhưng đặc biệt là phát khởi lòng từ và gia tâm sám hối. Có nhiều khi cái bệnh này á, còn có do nghiệp, do ăn gia trái chủ người ta đòi. Thì bây giờ xin sám hối, còn một hơi thở con cũng sám hối. Sám hối có rất nhiều pháp môn sám hối, cô đã giảng rất kỹ trong bài sám hối. Bạn lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu nghe lại thì sẽ có các cái pháp sám hối, tích cực sám hối như là sám hối hồng danh, sám hối sáu căn, sám hối chuyển hóa nghiệp chướng, dốc lòng sám hối. Nhiều khi trong cái sám hối đó có những cái quả xấu mà nó chưa tới lúc chín mùi thì nó có thể chuyển nghiệp được, thì mình có thể hết cái nghiệp báo rồi thì mình tự nhiên là mình khỏe mạnh không chừng. Còn nếu như cái thọ mạng của mình tới đó là chấm dứt thì cái nhân lành mà mình đã gieo trong những ngày tháng năm cuối này cùng như cái công đức sám hối rốt ráo của mình, nó cũng giúp cho mình chuyển hóa rất nhiều những cái nghiệp xấu còn tồn đọng ở nhiều kiếp trước hoặc là kiếp này mình vô minh mà tạo, thì cái việc tái sanh của mình nó an lành và chắc chắn mình được tái sanh cái cõi giới tốt đẹp hơn, đúng không? À, chứ bây giờ mình còn hoang mang lo lắng buồn khổ luyến chấp như vậy là mình biết là cái sức tu của mình còn kém đó. À, vậy cố gắng, cố gắng phải tập buông xả như nãy bao giờ cô nói ha. À, hành trì nỗ lực tinh tấn lên, củng cố cái niềm tin vào giáo pháp. Mình mà tin sâu sắc những cái gì mà mình mà hiểu sâu sắc những gì mình tin đó, thì cho dù có bỏ cái thân này mình cũng không tiếc gì hết á, tại vì mình không làm ác, nhất quyết không làm ác. Chúng ta thấy các bậc thánh thà chết chứ không phạm giới, thà chết chứ không làm ác, tại vì người ta hiểu quá rõ sâu sắc, còn mình thôi thấy vậy chứ đứng trước cái lợi, cái danh, cái quyền lợi cho chồng con gia đình, nhiều khi mình nhắm mắt mình làm liều. À, phải không? Là do mình chưa có tin, chưa có hiểu sâu sắc những gì mình tin, chứng tỏ là cái sức tu cũng như cái đức tin của mình nó rất là cạn mỏng. Nên cố gắng Phật tử tinh tấn lên ha, rồi chúc Phật tử và gia đình luôn khỏe mạnh và bình an. Câu hỏi tiếp theo, sư cô cho con hỏi, con đi làm hay có suy nghĩ, nghỉ việc vì lương thấp, sợ khổ, sợ cực, nghỉ việc không làm ra tiền thì không có tiền tiêu. Sư cô cho con một lời khuyên để con có động lực tiếp tục công việc, dù công việc nó cực hay lương thấp đi chăng nữa. Tức là sao? Đi làm mà luôn suy nghĩ là mình nghỉ việc là tại vì cái việc này lương thấp, khổ, cực này nọ. Nhưng rồi lại cũng sợ là nghỉ việc rồi làm không ra tiền, đúng không? Khi mà nó một khúc xong vướng mắc cả hai đầu dữ vậy. Cô thấy nhiều người là do là chọn sai cái ngành học, chọn sai cái nghề làm. Nhưng cũng có người là chọn đúng ngành học, đúng việc làm. Thì thật ra không phải ai đi làm cũng hoàn toàn thỏa mãn với cái công việc của mình làm đâu bạn. Không có một cái môi trường nào mà từ lương bổng, môi trường văn hóa doanh nghiệp cho tới sếp và đồng nghiệp, đối tác 100% đều như ý mình cả. Tại vì bản chất của cõi ta bà này nó là kham nhẫn, là những điều bất như ý. Chúng ta phải nhẫn nại với những điều bất như ý. Thì những điều bất như ý nó sẽ nhiều hơn những điều như ý. Cho nên là không phải chỉ trong gia đình, trong cuộc sống mà đặc biệt là lúc mà mình đi làm kiếm tiền va chạm rất là nhiều, khổ, gian nan cũng rất là nhiều. Thì không ai mà 100% như ý mình được hết á. Quan trọng là mình đặt cái mục tiêu gì trong cái việc đi làm của mình. Chứ bây giờ nếu như mà hoàn cảnh mình quá khó khăn đi, không làm là không có thể sống được. Vậy thì cái công chuyện đó vừa cực vừa khổ mình cũng phải làm chứ. Chứ không làm mình chết đói sao? Nếu mình đặt mục tiêu là tài chính là trọng tâm thì bản thân mình phải trau dồi cái kỹ năng làm việc, phải chịu được áp lực cho lớn. Hồi xưa cô đi làm ở trong tập đoàn tài chính lớn thứ tư của Hàn Quốc là áp lực kinh khủng. Tiền thì rất nhiều nhưng áp lực khủng khiếp luôn. Thì bây giờ mình muốn nhiều tiền thì mình phải chấp nhận cái cường độ áp lực lớn như vậy thôi. Còn ví dụ mục tiêu của mình không phải là tài chính đi, mình làm vì đam mê, mình làm chỉ đủ chỉ duy trì cuộc sống nhưng bù lại là có những cái giá trị lợi ích cho cộng đồng, hoặc là mình có thể hưởng thụ được những cái thời gian riêng tư cho cuộc sống của mình, thì mình có thể giảm cái mục tiêu tài chính xuống, dành nhiều thời gian hơn để cho các cái hạng mục khác chẳng hạn, đúng không? Đó là lựa chọn của mình thôi. Ở đây cũng có rất là nhiều người Hàn cô biết trình độ rất là giỏi, có thể làm ở những tập đoàn lớn, lương cao, cạnh tranh không thua gì. Nhưng mà họ chọn bỏ phố về quê, rất trẻ như vậy về quê mua một miếng ruộng vườn rồi trồng cây, trồng rau, trồng hoa, thậm chí có người trồng trà, làm thuốc gì đó. Thu nhập thì không có bao nhiêu nhưng sống rất là bình an. Sống rất là thảnh thơi thoải mái luôn. Tại vì họ không bị áp lực kinh tế gì hết á, họ không bị cuồng quay theo, mà bù lại thì họ đánh đổi gì, họ không có nhà đẹp, họ không có xe sang, họ cũng không có đồ hàng hiệu. Nhưng đối với họ những thứ đó họ không có, không cần thiết thì sao? Đó, quan trọng là mình đặt mục tiêu cái gì thì mình sẽ có cái công việc lựa chọn thích hợp. Họ là một người nông dân như vậy nhưng mà họ thấy rất là hạnh phúc. Cuối tuần họ có thể lái xe đi du lịch ở những cái nơi đồng quê không có tốn tiền mà họ enjoy. Còn những người mà chịu được áp lực công việc cao, họ thấy là tiền là quan trọng, họ cần phải đi du lịch ở những quốc gia như là châu Âu, châu Mỹ, những cái nơi xa xỉ. Đi máy bay thì muốn đi first class, rồi đi ở khách sạn thì muốn từ 5 7 sao trở lên, thì chấp nhận là một cái công việc mà đầy căng thẳng và áp lực thôi. Đó là lựa chọn của mỗi người, đúng không? Còn bây giờ mình lười tới độ mà cái việc gì cực một chút, cái việc gì khổ một chút mình không muốn làm thì mình chỉ có chết đói và đi ăn bám xã hội thôi. Lao động là vinh quang, thật ra mình làm cái gì cũng được nhưng quan trọng là không có phạm pháp và phải tự nuôi sống được bản thân mình. Đó là cái tối thiểu, chưa nói là mình cũng phải có trách nhiệm đối với gia đình và xã hội nữa cơ. Không có một cái công việc nào hoàn toàn như ý của mình. Ở đây cô chỉ muốn lặp lại một điều này thôi. Nhưng mà có một cái là mình làm cái việc mà mình thích á, thì mình sẽ vui, sẽ hạnh phúc. Vậy thì mình nên chọn, nếu như mình không lấy cái mục tiêu tài chính là tất cả, thì mình có thể chọn những cái ngành nó phù hợp với cái đam mê, cái sở trường của mình. Có thể lương ít hơn, nhưng mình có niềm vui trong công việc nhiều hơn và mình có những thành tựu lớn hơn. Thành tựu này bao gồm cả những cái đóng góp cho cộng đồng nữa, chứ không phải là chỉ có thành tựu về vật chất không. Ở đây cô chỉ góp ý được tới đó. Tại vì mình tìm một cái môi trường mà 100% như ý là không có. Hai nữa là mình chỉ muốn sung sướng, khỏe mạnh, sạch sẽ, thơm tho, nhẹ nhàng, việc nhẹ lương cao lại càng không có. Nghề gì nó cũng cực hết, nó cũng có những cái thử thách thăng trầm. Như thật ra hồi đó cô đi làm Temple Stay đó, mọi người thấy cô rất là nhiều năng lượng, thấy cô rất là luôn hoan hỷ với cái việc mình làm, lúc nào mắt cũng sáng lấp lánh nhiệt tình. Xong cũng có nhiều người bắt chước theo cô đi làm có một tháng đâu chịu nổi đâu, cũng bung hết, hỏi ủa sao mà thấy cô làm mà vui như vậy mà họ vô thực tế cái công việc nó rất là cực khổ như vậy. Hay là do quan điểm của mỗi người thôi. Cô rất là có đam mê với văn hóa lịch sử Phật giáo. Về văn hóa Phật giáo, lịch sử Phật giáo là cô cực kỳ đam mê luôn. Cho nên có những cái nội dung kiến thức gần như cô không phải học, đọc qua một lần là cô nhớ. Rồi mỗi lần mà đi làm một cái chương trình gì đó nó bận gần chết, từ 3 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm, nhiều khi không được ăn luôn chứ đừng có nói là ngủ nhé. Một ngày đi thiền hành lên núi với Phật tử là 2 vòng, mỗi vòng như vậy là 2 tiếng rưỡi, là đi leo núi đó. Trắng trợn là đi leo núi đó. Người ta thì rất là vui vẻ, mình vừa đi vừa nói vừa chuẩn bị chương trình rồi về nhà làm quần quật như một vị ô sin. Nhiều khi mà người này vô trả phòng, người này ra tới người khác vô không kịp, bác lao công không kịp đến dọn là cô đi dọn phòng luôn, y như ô sin vậy đó, dọn nhà vệ sinh luôn. Chứ không phải là chỉ có sẵn sẻ ngồi trên chánh điện để mà hướng dẫn chương trình không, đâu có. Cái background, cái đằng sau mà để chuẩn bị cho cái chương trình đó biết bao nhiêu cực khổ. Rồi có những ngày trời mưa tầm tã, trời tuyết tầm tã, trong tuần là cô phải đi học, cuối tuần mới về làm khóa tu, làm temple stay. Nhiều khi đi từ Seoul lên Khẳng Quên á, kẹt xe 6-7 tiếng đồng hồ, về nhà 11-12 giờ đêm. Đâu đơn giản, nhìn thì thấy rất là lấp lánh vậy thôi, không ngôi sao nó chỉ lấp lánh từ đằng xa thôi. Chờ mình thấy đâu phải tự nhiên mà người ta trả lương cho mình cao như vậy, đâu phải tự nhiên mà mình có nhiều ưu đãi như vậy. Cái công việc nó cũng phải khó đến mức độ nào và nó cũng rất là cực tới mức độ nào đó. Nhưng mà vấn đề là sao? Đó là đam mê của cô, đó là lý tưởng, là nguyện vọng của cô. Thứ nhất là hoằng pháp độ sanh, thứ hai là giới thiệu Phật giáo cho những người chưa hề biết gì về Phật giáo. Thứ ba là bản thân mình cũng học hỏi được nhiều cái mới nữa. Đâu có ai có nhiều cơ hội đi được 138 cái ngôi chùa có Temple Stay ở đây đâu. Mà mỗi một ngôi chùa, mỗi một chương trình, mỗi một vị giáo thọ nó khác nhau. Kinh nghiệm, công phu, tích lũy, học hành của cả đời người ta, mình có thể trong vài cái khóa mình tiếp thu được ít nhiều. Vậy là lợi lạc lớn chứ. Cho nên cô làm với tất cả đam mê, thậm chí nhiều khi mình còn không muốn không nhận tiền xe cộ luôn. Nhưng mình thấy rất là hoan hỷ. Cái đó là khác, nhưng mà còn người khác đến vì mục tiêu tiền bạc thì sao? Trời ơi, làm công ty bên ngoài lương tháng cũng 2-3 triệu, làm Temple Stay, lương trả không được một nửa nữa mà còn cực khổ như vậy, người ta đâu hoan hỷ, người ta sẽ bỏ liền thôi. Bởi cô nói cái công việc nó cực khổ hay nó hạnh phúc hay nó như ý hay không là do cái thái độ của mình ha. Mình cố gắng. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Ở gần nơi con sinh sống có chùa đang xây dựng, con muốn phát tâm cúng dường xây dựng, nhưng con muốn lấy tiền lương mà chồng con làm ra. Con thay chồng đi cúng dường xây dựng ghi tên chồng con để gieo duyên tam bảo cho ảnh, như vậy ảnh có được phước báu không cô, hay là phải chính chồng con phát tâm đi cúng dường thì mới được phước cho ảnh? Thật ra ông bà mình hay nói là của chồng con vợ nên là tiền do chồng làm ra, nhưng mà người vợ giữ gìn và chi tiêu hợp lý thì mang đến lợi ích cho cả gia đình, đúng không? Cho nên mình hiểu được cái nhân quả bố thí cúng dường tuy là tổn hao chút ít cái tài sản của gia đình nhưng mà có phước lợi rất lớn về sau, công đức về sau, thì mình cứ làm thôi. Còn nhưng mà ở đây cô cũng phải cảnh tỉnh, những cái việc, những cái khoản bố thí gì mà quá lớn thì phải cho chồng biết, chứ không phải tự ý làm xong rồi nó mất hạnh phúc gia đình. Còn nếu mà mình phát tâm cúng xây chùa theo kiểu bỏ vô thùng phước xương 5-10 ngàn, 100-200 ngàn, nó không bằng cái số lẻ của tiền chợ của gia đình mình nữa, thì chồng không biết cũng không sao, tại vì nó không ảnh hưởng lớn đến với lại tài chánh của chồng. Tuy của ít nhưng mà lòng nhiều, bố thí ba la mật, làm thường xuyên lâu ngày thì cái phước rất là lớn, mà cũng không ảnh hưởng gì đến kinh tế gia đình, không có sức mẻ tình cảm gia đình. Thì cái việc này bạn không chỉ riêng bạn có phước mà cả gia đình đều có ha. Rồi. Nhưng mà sợ nhất là cái chuyện mà không hỏi ý kiến chồng mà làm một cái cục rất là lớn rồi sau này là dễ bị sức mẻ nha. Ở đây cô có gặp một trường hợp rồi á, rất rất là nguy hiểm. Thậm chí không có tiền mà đi vay nóng giang hồ lãi suất cao để mà gánh cái nợ cho nhà chùa. Mình đó là mình sai. Mình làm vậy là mình sai. Rồi chồng rất là không vừa lòng, là vợ chồng cắn đắng lục đục nhau riết mà tài chính gia đình cũng rất là nguy kịch. Nên là những cái việc mà liều mạng như vậy, không có tính trước tính sau tử tế là rất là nguy hiểm. Câu tiếp theo. Con rất thích nghe quý thầy quý sư cô tụng kinh. Cô cho con hỏi làm thế nào để tụng kinh giọng hay được như quý thầy quý sư cô? Giọng là do mình huân tập, do đạo lực hay có hướng dẫn nào không ạ? Xin sư cô giải đáp giúp con. Cô cũng là người tụng kinh không có hay đâu quý vị. Thông thường á, không phải quý thầy quý sư cô nào cũng tụng giọng hay được đâu. Không phải giọng nói hay, hát hay thì sẽ tụng kinh hay được đâu. Thật ra muốn tụng kinh mà hay á là phải do luyện tập công phu rất là nhiều. Cô đã nhìn thấy quý thầy kinh sư, có quý thầy quý sư cô làm kinh sư rất là thân. Quý thầy luyện không đơn giản đâu. Người ta nói gì ta, có cái câu gì cô tự nhiên quên nè. Học kinh một tháng mà học tán 3 năm. À, tụng thuộc lầu lầu kinh á thì một tháng thôi, chứ mà học tán á là ngân nghe ê a đó 3 năm chưa xong được câu nữa, khó lắm. Dĩ nhiên á là những người mà có cái phước báu về âm thanh, tức là có cái giọng nói, giọng tụng có cái phước báu sẵn rồi, tức là nhiều đời nhiều kiếp người ta đã huân tập miệng nói điều lành, nghĩ điều lành, lời nói không có đâm thọc xúc xỉm ai, nói chung cái khẩu nghiệp của họ rất lành, và thậm chí là túc duyên, túc nghiệp của họ còn từng là những vị sư thầy kinh sư, thì họ tụng kinh, họ sanh ra đời này họ không có dụng công gì mấy, họ cũng tụng giỏi. Đó là những người có năng khiếu, hay mình nói tóm lại đó là những vị có phước báu trong cái lĩnh vực đó. Còn lại tụng mà không có người hướng dẫn bài bản, không có luyện tập mà đúng đắn đủ thời đủ độ thì khó mà tụng kinh hay được lắm. Cho nên là nếu như mình đã có nguyện vọng mong muốn tụng kinh hay thì mình đi tìm một vị kinh sư có giọng tụng, có cái lối tụng mà mình thích á, thì mình nhờ thầy dạy cho mình và mình thực tập theo, chứ còn mà tự nhiên thì khó lắm nha. Khó lắm. Hồi đó cô nhớ nhớ cái hồi hành điệu á, buổi trưa là chùa sư cô là đông lắm. Cái thời cô hành điệu là 70 sư cô một chùa, ở trên có hai thầy lớn, đó là sư bà đó, hai sư bà lớn, rồi dưới quý sư cô cao hạ, quý cô tỳ kheo rất là đông. Rồi hành điệu không cũng 12 người, tức là vô là ngũ giới đã chưa được thọ 10 giới sa di, hành điệu như cô không cũng 12 người. Thì buổi trưa là điệu sẽ trước giờ mà ăn cơm đó, qua đường đó, là tụng kinh xong thì sẽ có một chú điệu là chú điệu nhỏ trong chùa, là như sư cô mới hành điệu đó, là sẽ cầm cái khánh và đứng chắp tay trước đại chúng là cung thỉnh chư tăng thọ trai. Cô chỉ nói vậy thôi. Thỉnh chư tăng thọ trai, thỉnh chư tăng thọ trai, 5 chữ thôi đúng không? Nhưng mà cái nhịp của nó lên xuống á, quý vị tin là 12 chú điệu như cô học 3 tháng chưa thỉnh được cái đó. năm chữ thôi nha, thỉnh chư tăng thọ trai. Mà để đúng theo cái yêu cầu của sư bà và sư chú đưa ra, 3 tháng đọc chưa xong được 5 chữ đó quý vị. Cô nói thiệt, không đơn giản đâu. Và cho nên cô hiểu sâu sắc cái vụ này đó. Mà cô là người cực kỳ không có năng khiếu trong cái lĩnh vực này. Cô tệ nhất chùa luôn. Tới khi 11 chú điệu kia đã thỉnh rất xịn rồi, mà tới phiên cô là cô phải nhờ, không có can đảm luôn á, phải nhờ sư chị á, nhờ sư huynh á ra, nhờ sư huynh ra ra thỉnh giùm. Khó lắm. Nói 3-5 chữ thôi chứ đừng nói tán tụng gì ghê gớm, mà đọc cho đàng hoàng lên xuống như quý thầy yêu cầu. Là cô nhớ hoài cái lần mà cô thỉnh xong là thầy phó ở trong chùa, thầy nói ngay lên chưa tới rồi con, cái thầy bên bên để mọi người ăn cơm, cả chùa che miệng cười. Lên chưa tới rồi con, tại lên chưa tới, nói ngay luôn, thầy dạy ngay tại chỗ. Khó lắm. Người chùa cô có ơn chú đó, chú quê miền Trung. Chú lên chú thỉnh, mà chú rung quá. Bình thường chú tập, chú đó thì giọng hay lắm, bình thường chú tập thì đúng lắm, chú là đọc chuẩn nhất. Xong hôm đó lên đó là chùa có trai tăng nữa, tự nhiên căng thẳng quá đi, quá đông khách, không chỉ là chúng ở trong nhà không, mà chúng mà còn thỉnh quý thầy ngoài để về trai tăng nữa, rồi có Phật tử người ta cúng trai tăng đông quá. Chú rùng quá, cái chú nói tiếng địa phương luôn, thỉnh chưa ten thọ trai. Mà thỉnh chưa ten thọ trai xong là cả chùa để gì. Cho nên là cô nói mấy cái chuyện mà tụng tán, học tán 3 năm cũng đơn giản ha. Dạ. Câu tiếp theo. Dạ thưa sư cô, từ lúc con lập gia đình đến nay 18 năm, con chưa nhờ chồng của con được cái gì mà còn phải gánh vác gia đình chồng và phụ nuôi hai đứa con. Đến năm 2016, chồng con phải mổ não, con lại thêm một gánh nặng. Nhưng có lúc con buồn trán là gì? Buồn chán à. Cái trán là cái này. Buồn chán. Nên con đã quen một người đàn ông bên ngoài. Họ đã lo phụ con cũng biết làm vậy là có lỗi vì con cũng đi chùa nhiều, nhưng sao lại làm như vậy? Mà nếu không làm vậy thì cuộc sống con không lo nổi vì mẹ chồng con lợi dụng đồng tiền của con. Một mình con gánh vác gia đình. Vậy nghiệp của con có nặng không cô? Tức là chồng bị bệnh, rồi bây giờ là chồng không có yêu thương đủ, rồi còn phải gánh vác gia đình cho nên quen người đàn ông bên ngoài để lấy tiền của người đàn ông đó lo cho gia đình này. Trời ơi, mình chính mình cũng thấy cái việc làm của mình không đúng rồi đúng không? Theo đã nói là Phật tử thì phải giữ năm giới, trong đó có giới tà dâm, không có quan hệ bất chính ngoài chồng và vợ chính thức của mình. Chẳng những quan hệ bất chính mà còn lợi dụng cái tình cảm đó để mà lấy tiền bạc của người đàn ông này. Thì mình nghĩ nếu cái gia đình của họ biết được, người vợ và người con của họ biết được, thì có phải tan nát một gia đình khác không? Mình đã không có hạnh phúc trong gia đình rồi, mình trực tiếp làm tổn hại đến hạnh phúc của gia đình người khác, thì mình có được bình an không? Mình có được hạnh phúc không? Đây cô không có thấy là cái cách lựa chọn này là nó hợp lý đâu. Chúng ta nên sống đúng theo đạo đức và pháp luật. Thật ra luật pháp của nhà nước Việt Nam cũng chỉ công nhận một vợ một chồng thôi. Ngay cả luật pháp của Hàn Quốc, nếu như mà có chứng cứ ngoại tình là có thể xét phạt hành chính hoặc là phạm tội bỏ tù luôn đó. Ở Hàn Quốc này nếu mà ngoại tình mà bị đối phương phát hiện và có chứng cứ thì sẽ xét xử hình sự luôn đó, chứ không phải dân sự không nữa đâu quý vị. Cho nên là cô không có thấy luật, trừ những cái quốc gia mà cho phép là nhiều đa thê, thì nếu mình sống trong cái quốc gia đó thì mình không có được tính là tà dâm. Nhưng mà trong những cái quốc gia mà có chế độ một vợ một chồng như vậy thì mình đã vừa phạm giới luật Phật mà mình vừa vi phạm luật pháp nữa. Nếu như mình thấy sống với chồng mình không hạnh phúc thì mình mạnh dạn chia tay. Nếu mình thật sự mình không thấy một cái sự quan tâm, yêu thương, tôn trọng, nương tựa gì từ cái người chồng của mình thì thôi mình mạnh dạn chia tay, con mình nuôi vậy thôi. Chứ mình đừng có sống ngoại tình, sau khi chết đọa lạc tam đồ, rất là uổng ha, uổng kiếp này và khổ cho nhiều kiếp sau. Câu tiếp theo. Cô ơi, con tập ăn chay, sao con thấy luôn bị đói và nóng trong người, mong cô hoan hỷ giúp con. Con đang ở Inland. Inland là bên Anh đó phải không? Mau đói và nóng trong người là do không chọn đúng thức ăn chay phù hợp. Chờ ăn cái thực phẩm nào mà nó không phù hợp với lại cơ thể, sức khỏe của mình thì nó làm cho mình nóng ở trong người. Và Màu đói thì cũng dễ hiểu, tại vì thức ăn chay thì nó dễ tiêu hóa hơn là thức ăn mặn. Vậy thì tùy cái cơ địa của mỗi người mà mình có cái loại thức ăn khác nhau. Cho nên mình thử nhiều cái loại thức ăn, nhiều cái chế độ ăn cho nó phù hợp. Nếu mình ở bên Anh thì mình có bác sĩ gia đình đó, thì mình có thể tư vấn bác sĩ để cho mình cái chế độ bổ sung những cái chất phù hợp với lại cơ địa của mình. Giờ ở đây cô cũng thấy nhiều vị ăn chay là mỗi người mỗi khác nha. Có người ăn chay cũng ăn ít thôi chứ cũng không ăn nhiều, nhưng mà họ họ rất là lên cân. Có người ăn chay thì lại không có lên cân đó. Rồi có người ăn chay họ ăn không có kiêng cữ dầu mỡ gì hết, họ cũng không sao. Nhưng có người ăn mà dầu mỡ lên là có chuyện đó. Rất là nhiều vấn đề. Anh nghe ngay bản thân sư cô nè, cô chỉ cần ăn cái gì mà đồ lạnh, đá, kem là xong luôn đó. Rất là khó chịu luôn. Hoặc là cô chỉ cần một muỗng dầu thôi. Nấu bún nấu phở gì mà dầu dầu mà lình bình ở trên ấy là xong luôn á. Không thể nào tiêu hóa được. Cái cơ địa của mỗi người nó khác nhau. Rồi. Cho mình phải ăn nhiều loại, thử nhiều loại coi cái thực phẩm nào nó phù hợp với mình để không có làm nóng nảy ở trong trong người. Nếu mà không tự được thì nhờ tư vấn bác sĩ. Câu hỏi dài quá. Thưa sư cô cho con hỏi, con tìm hiểu thì sau khi thành đạo vô thượng bồ đề, Đức Phật Thích Ca liền nhập đại định hải ấn tam muội, giảng kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày để hóa độ hàng thượng thừa bồ tát. Giáo pháp trong kinh này không phải do Phật Thích Ca trực tiếp truyền dạy, trong hội này Phật nói rất ít mà là phát biểu của các dạng xuất hiện của pháp thân, tam thân. Sự im lặng của Phật Thích Ca biểu hiện tính không, và sự truyền dạy giáo pháp được hiểu là một dạng của chân như xuất hiện cho con người hiểu được. Tương truyền kinh này rất khó hiểu, chỉ các đại Bồ Tát mới lĩnh hội được, và kinh điển Đức Thế Tôn thuyết pháp chia ra năm thời: Hoa Nghiêm, Lộc Uyển, Vương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Vậy cho con hỏi, Đức Phật đã thuyết pháp 49 năm hay 45 năm và có thời Hoa Nghiêm không, thưa sư cô? Con chỉ muốn sự hiểu biết của con được mở rộng, chứ con không có ý gì. Mong sư cô hoan hỷ trả lời. Phật thuyết pháp 49 năm là theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền, 45 năm là quan điểm của Phật giáo Nam truyền. Bởi vậy cô nói đi nói lại, quý Phật tử mà tiếp cận Phật giáo học Phật á, đừng có chê những cái bài Phật học phổ thông căn bản đầu tiên như là cái nấc thang giáo lý. Mình phải bước từ cái bước đầu tiên thì mình sẽ rất là chắc, chứ rồi mình cứ chê chê mấy cái bài đầu tiên của Phật học phổ thông là thôi cái này sơ cơ lắm, cái là mình đi nghiên cứu những cái bộ kinh cao hơn, mình nghiên cứu những cái giáo lý cao hơn, những cái bộ luận ở nhiều cái bộ phái khác nhau, rồi cuối cùng mình rơi vào mâu thuẫn. Đó là do mình không có cái nền, mình không có cái móng mà mình xây thẳng lên lầu A, nên nó rất là dễ sụp đổ. Sụp đổ còn không là nó tự mình mâu thuẫn với nhau, chọi nhau, đâu biết cái quá trình hình thành phát triển của Nam truyền Bắc truyền nó như nào, đâu biết vì sao mà phân chia bộ phái, đâu biết được nội dung của các bộ phái theo cái tư tưởng, cái lập trường, cái bối cảnh xã hội nó như nào. Thành ra mình cứ nghĩ là kinh Phật nó mâu thuẫn với nhau, kinh này Phật thuyết, kinh kia không phải Phật thuyết, lung tung và linh tinh hết. Cho nên ở đây cô dạy Phật tử giáo lý là bởi cô duy trì cái lớp căn bản đó, từ bài cơ bản nhất. Quý vị mà đã học Phật học phổ thông với cô rồi thì sẽ không bao giờ hỏi cái câu này. Tại vì ngay cái bài đầu tiên, lịch sử Đức Phật Thích Ca, cô không bao giờ bỏ. Nghe rất là căn bản đúng không ạ? Trời ơi, Phật tử tại gia giờ cũng không thèm đọc này nữa. Nói đi nói lại bao nhiêu nội dung đó hà, cũng mềm, không đọc. Nhưng mà thật ra nếu mình học lịch sử Đức Phật Thích Ca một cách rõ ràng căn bản thì mình sẽ hiểu được quan điểm của Đức Phật lúc 19 tuổi hay là 30 tuổi xuất gia thành đạo nó sẽ từ đâu ra liền, và Phật 49 năm thuyết pháp hay là 45 năm thuyết pháp là từ đâu ra liền. Giờ cô nhắc lại ngắn gọn thôi ha. 49 năm là theo quan điểm của Phật giáo Bắc truyền, còn Phật thuyết pháp 45 năm là quan điểm của Phật giáo Nam truyền. Thì lời của Phật dạy ở trong kinh á, bạn nói có một câu là kinh Hoa Nghiêm á, là kinh này á, là rất là sao đây. Kinh này rất khó hiểu, chỉ các đại Bồ Tát mới lĩnh hội được. Thật ra không chỉ kinh Hoa Nghiêm, lời Phật dạy trong kinh không có cái gì là dễ làm với chúng sanh hết. Mình phàm phu quá đi, phước mỏng nghiệp dày, cho nên á, một bậc chánh đẳng giác đã cố gắng diễn đạt rất là phù hợp với căn cơ của mình rồi, dùng phương tiện để thuyết pháp rồi, nhưng việc đó của đối với phàm phu cũng rất khó tin, khó hiểu và khó hành. Bây giờ cô nói đơn giản thôi sao khó nè, mình cứ tưởng là Hoa Nghiêm mới khó hả? Dạ thưa, năm giới căn bản thôi, giữ trọn có khó không? Bây giờ đầy người không tin nha, đầy người trên thế giới này có 7 tỷ người, bao nhiêu người tin là cần phải giữ năm giới như Đức Phật dạy đâu, đúng không? tín đồ Phật giáo không có được 45 triệu người thôi chứ mấy, phải không? Mà trong mấy chục triệu tín đồ Phật giáo đi, có bao nhiêu phần trăm là tin sâu sắc nhân quả và giữ tròn được ngũ giới đâu? Tại sao không giữ giới được vậy? Vì không hiểu rõ những gì mình tin. Cho nên là mình rất là lơ tơ mơ với những gì mình tin, lơ ngơ những gì mình hiểu ha. Cho nên mình đâu có giữ giới trọn vẹn. Chứ còn mình hiểu sâu sắc những gì mình tin rồi, có chết mình cũng không có phạm giới. Như bậc thánh đó, người ta thà chết chứ ta không có phạm giới. Vậy cô nói nội cái năm giới ai nghe cũng biết hết đó, nhưng mà mấy ai giữ tròn được, phải không? Mấy ai giữ trọn đời được? Cho nên cái biết của cái người giữ giới trọn đời khác với cái biết của người giữ giới nửa vời, còn lại càng khác với cái biết của cái người chỉ đọc giới qua giấy tờ văn bản thôi. Huống hồ Đức Phật là bậc rất là thanh tịnh, mỗi lời nói cử chỉ của ngài đều là thanh tịnh hết. Cho nên phàm phu của mình không thanh tịnh thì không có tới được cái chỗ mà Phật hiểu. Cho nên không chỉ Hoa Nghiêm, tất cả các bài kinh Phật dạy đều rất là khó tin, khó hiểu, khó nhận và khó hành đối với chúng sanh ha. Ta chỉ có thấy được tướng ngoài của vậy nên cô nhắc lại là những cái mà Phật giảng thì thật ra chỉ có Phật với Phật mới hiểu hết được thôi. Mình chỉ thấy tướng ngoài của Phật chứ không thấy được tánh Phật, cho nên kinh điển Đại Thừa thì Phật chánh đẳng giác mới có thể lĩnh hội hết được, chứ không chỉ riêng kinh ngoài Hoa Nghiêm ha. Cô trả lời vấn đáp tới đây và hẹn quý Phật tử vào kỳ vấn đáp tiếp theo. Kính tri ân quý Phật tử đã luôn theo dõi, tin tưởng, ủng hộ và đồng hành. Đồng thời cũng tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý rất nhiều trong các cái nội dung vấn đáp Phật pháp của chúng con. Xin kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và Bồ đề tâm kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.